Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, Surama. Surama Mungat Trong Hâu, Andrea đã sớm đoán được bọn này cổ hủ Mungat cùng thành Surama bên trong có mờ ám. Dù sao cái này bên trong pháo đài đại bộ phận Mungat tiên tổ đều đến từ Surama. Mungat là các áo thuật sư tạo thành tinh nhuệ cảnh vệ bộ đội thượng cổ chi chiến trước, chủ yếu gánh chịu thủ hộ thủ đô Jinathari chức trách. Thiên băng địa liệt về sau, Jinathari chìm vào đáy biển, Mungat Trong Hâu triệt để đã mất đi cùng thủ đô liên hệ. Bởi vì tại đại chiến trung lập trận không rõ, bọn hắn vô pháp giống như hai bon ở lâu đài Blackrock dung nhập mới nay eo quốc gia thể chế. Bên trong, một mực bế quan tự thủ mấy ngàn năm, cho dù Mungat Trong Hâu vị trí tại ma võng tiết điểm bên trên, muốn mấy ngàn năm như một ngày duy trì tự thân phòng ngự hệ thống cũng không quá hiện thực. Andrea phỏng đoán những thứ này Mungat có lẽ cùng thành Surama bên trong sớm đã có tới hướng. Surama khi thượng cổ chi chiến bắt đầu liền triệt để đối ngoại phong bế. Bọn hắn duy nhất tiếp xúc ngoại giới cơ hội chỉ có một cái, chính là đem nội thành tù phạm trục xuất ra kết giới thời điểm. Thông qua đối Fordray người nhện thẩm vấn, Andrea biết đại khái Surama cái gọi là trục xuất cơ chế nguyên lý. Đơn giản đến nói, chính là Surama cao tầng đối diện thừa, vô dụng, nhân khẩu tiến hành xử lý. Trường kỳ đem bản thân phong bế tại nhỏ hẹp trong kết giới. Surama có thể điều động tài nguyên trung quy là có hạn. Vô luận là lương thực hay là ma lực, đỉnh phong thời kỳ Surama phi thường giàu có, được xưng là Kandorei Empire Minh Châu. Bây giờ Surama ngoại thành khu phế tích đã từng đều là tòa thành thị này phạm vi quản hạt. Thậm chí Mungat Trong Hâu cũng là Surama vệ thành. Nhưng theo đại ma đạo sư Elizande dâng lên kết giới bao phủ lại thành thị khu hạch tâm, toàn bộ lớn Surama phạm vi bên trong tất cả dân chúng đều bị ép chen tại tòa này trở nên 10 phần chật chội chỗ tránh nạn bên trong. Tài nguyên phối cấp áp lực khẳng định sẽ cùng ngày càng tăng. Bây giờ đổi tên Naibon Surama người lợi dụng Eye of Amonthun cái này sáng thế chi trụ chế tạo ra mới ma lực nguồn suối Nywell, nội thành cư dân đều biến tướng thu hoạch được vĩnh sinh. Vĩnh sinh người đại biểu miệng tăng trưởng suất cực độ thấp. Nhưng đối với vốn là thừa dân số Surama đến nói, mấy ngàn năm nhân khẩu tăng trưởng bắt đầu để bọn hắn cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Dưới sự bất đắc dĩ, vì tiếp tục duy trì Surama vận hành bình thường, trận này tên là trục xuất chu kỳ tính đại thanh tẩy bị đại ma đạo sư Elizande trao quyền chấp hành. Mỗi khi Surama tầng quản lý cảm thấy nhân khẩu áp lực quá lớn lúc, bọn hắn liền sẽ lấy đủ loại danh nghĩa, đem nội thành, tù phạm, trục xuất ra kết giới. Mặc cho những thứ này trục xuất người tại hoang vứt bỏ Surama phế tích bên trong tự sinh tự diệt. Trục xuất người nơi phát ra thành phần tương đối phức tạp. Trong đó có bộ phận là chân chính xúc phạm luật pháp. Nhưng tội không đáng chết tù phạm. Nhưng cũng không ít lấy có lẽ có tội danh bị tóm bình dân. Bọn hắn bị tóm nguyên nhân chỉ có một cái. Vô pháp đối Surama xã hội sức sản xuất làm ra thỏa mãn cống hiến. Đơn giản đến nói chính là lười. Bị trục xuất người bên trong không phải lười chính là xuẩn. Nếu không phải là xấu, lười cùng xấu đã sớm chân tuyển ra đến. Về phần xuẩn, cái quần thể này người đại bộ phận đều là thành Surama bên trong gia đình quý tộc. Bởi vì tại tranh đoạt lợi ích bên trong bại bởi bản thân đối thủ cạnh tranh mà bị nhét vào trục xuất người trong đội ngũ. Đời cuối cùng Fordray thủ lĩnh chính là gia đình quý tộc hậu duệ. Nàng đối trục xuất cơ chế từ đầu đến cuối nhất thanh nhị sở. Mayep tại đưa nàng lên đường trước đưa nàng biết đến tuyệt đại bộ phận tình báo đều khảo vấn đi ra. Northrend biến cố từ Tyrant toàn quyền xử lý. nhàn cực nhàm chán Leticia cũng dỗ dành Aurora. Onyxia cùng Celeste cùng một chỗ tiến đến xem náo nhiệt. Từ Fendro cùng Mayep tiếp tục tọa chấn bình nghị hội. Sandris tạm thời đời lĩnh Zaroth chức vụ quản lý quân vụ. Andrea mang theo Van Stan cùng bản thân vừa mới chính thức tiếp nhận tiểu học đồ Niyana cùng đi đến Surama. Niyana còn là lần đầu tiên rời khỏi thành Moon Knight cùng Ernathy bên ngoài đi vào hoàn toàn mới địa vực. Nhà đầu này mới từ truyền tống môn bên trong đi tới liền như là hiếu động Husky đồng dạng hưng phấn. Trái phải quan sát, Van Stan chỉ là Andrea thuận tiện mang tới. Kỳ thật Liu Sa chi chiến kết thúc sau vị này Gaurin người phát ngôn liền muốn trở về Surama tiếp tục thực hiện chức trách của mình, chăm sóc Phalana phế tích Akenador trưởng thành. Nhưng Fendro quả thực là dùng các loại không cần mặt mũi lý do đem Van Stan lưu tại Ernathy dài đến hơn 100 năm. Lần này Andrea tiến về Surama, Van Stan rốt cuộc tìm được lý do rời khỏi. Tại Fendro cắn khăn tay nước mắt con mắt đưa tiễn dưới rốt cục thu hoạch được giải thoát. Tê tương đương hô tương đương, Van Stan tại Phalana phế tích truyền tống ở giữa bên ngoài thật sâu hô hấp một cái. Surama hoang dã bởi vì tràn ngập không ít rời rạc ma lực. Cùng Ernathy không khí có nhất định khác nhau. Van Stan xưa nay không cho là mình là một cái mẹ bảo nam. Hoặc là nói, cha bảo nam, Fendro yêu thương mặc dù để hắn 10 phần cảm kích. Nhưng loại này quá độ yêu chiều để sớm đã trưởng thành Van Stan 10 phần không thích ứng. Có thể lựa chọn, hắn tình nguyện bản thân tiếp tục ngoại phóng Surama. Dạng này chí ít có thể né tránh Fendro quá độ yêu mến. Lấy ý chí của mình quyết định nhân sinh hướng đi. Andrea thúc thúc, ta đi trước báo cáo. Nguyện các ngươi chuyến này có thể thuận lợi đạt thành mục tiêu. Đưa mắt nhìn Van Stan lễ phép cáo biệt rời đi, Andrea hơi xúc động thở dài, quả nhiên trưởng thành a. Thông qua đứa nhỏ này dần dần thành thục, liền có thể rõ ràng cảm nhận được lịch sử cải biến. Nguyên bản trong lịch sử, Van Stan hẳn là sẽ tại Liu Sa Chi chiến bên trong thê thảm bị phanh thây. Ái tử thành Ngu Fendro tinh thần triệt để sụp đổ, từ đây đi đến không đường về. Bất quá Andrea chỗ đầu này thời gian tuyến đã không tồn tại vấn đề này. Tay cầm thần khí Van Stan bây giờ là Sernarian nghị hội thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Chỉ có đồng môn sư huynh đệ Furion cùng gần nhất mới bốc lên mấy tên tân tú có thể miễn cưỡng đuổi theo cước bộ của hắn. Tiện thể nhắc lên, nhóm này tân tú bên trong có hai cái để Andrea tại bản ghi nhớ bên trong tìm tới ghi chép danh tử. Naralex cùng Liara, căn cứ bản ghi nhớ bên trong ghi chép, Liara vốn nên là Van Stan chính quy thê tử, bởi vì thời gian tuyến biến động, bây giờ hai người mới vừa vặn nhận biết không lâu, bất quá bọn hắn ở giữa đã ma sát ra một chút tình yêu tia lửa. Không thể không khiến người cảm thán lịch sử tại một ít thời điểm quán tính. Naralex liền tương đối nổi danh. Phàm là công lược qua năm người phó bản Wailing Cavern người có lẽ đều đối răng nanh Druid cùng tên của hắn có nhất định ấn tượng. Naralex cũng không phải là cùng Liara một đời người trẻ tuổi. Sớm tại Sernarian nghị hội thành lập lúc hắn chính là một thành viên trong đó. Nhưng lúc đó hắn còn 10 phần non nớt, thẳng đến Liu Sa Chi chiến trước sau mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Có thể tiến vào Andrea cùng Fendro chờ cao tầng ánh mắt. Trong đầu tạp nhạp suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Andrea vỗ vỗ hai mắt chớp thưởng thức bốn phía cảnh đẹp Niyana. Đi thôi, đi trước Moongat Stronghold, Chris Trầm cũng đã đang chờ chúng ta. Vâng, đạo sư, đừng khẩn trương như vậy. Andrea nhìn thấy Niyana có chút cứng ngắc động tác. Cười khoát tay áo nói, bảo trì tâm bình tĩnh liền tốt. Thế giới này rất lớn, về sau ngươi còn sẽ có thêm cơ hội nữa chậm rãi hiểu rõ nàng. Hiện tại, trước đi theo ta nếm thử cùng được xưng là Kandorei Empire Minh Châu Surama tiếp xúc đi. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia màu tím to lớn vỏ trứng gà. Andrea ý vị thâm trường cười cười, hy vọng những thứ này đã từng đồng bào có thể biết thú một điểm. Dù sao, thời đại đã khác biệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.